Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Lưu Bị Khí Phách, Thanh Châu, Lâm Truy Thành, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, từ thứ đám người đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phía chính bắc. Hai mắt trong lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía trước đón gió phấp phới triệu chữ cờ hiệu. Lưu Bị gắt gao nắm lan can. Trong lòng đang suy nghĩ phá cục kế sách, nhưng mà đối mặt viết Thái Sơn chi thế mà đến liêm pha bộ đội sở thuộc. Lại có vẻ có chút vô năng bất lực, đối mặt một cái thích kết cứng rắn chạy, từng bước một hướng phía trước tới gần địch nhân, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể lấy xảo địa phương. Chỉ có thể ở số lượng binh lính, thực lực cùng hậu cần các phương diện triển khai cứng đối cứng đọ sức. Mà lại liêm pha cũng không vội mà công thành, chỉ là ở ngoài thành cùng Thanh Châu binh mã đối nghịch. Xem ra bọn hắn đang chờ cái khác tin tức, đang chờ ta quân không thể không ra khỏi thành chiến đấu. Từ đó nhất cử chui vào bọn hắn bày ra trong túi. Báo khởi bẩm Châu Mục Bắc Hải Quốc Lưu Diệp bộ đội sở thuộc phát tới cấp báo thanh âm dồn. Dập ở bên tai vang lên. Một tên Thanh Châu binh sĩ hướng về phía Lưu Bị đám người bẩm báo. Trương Phi, Quan Vũ đám người cùng nhau nhìn lại, hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi, tính toán thời gian Dương Châu binh mã hẳn là đến Thanh Châu. Chẳng lẽ bọn hắn sắp có hành động hay sao? Đọc vâng, Thanh Châu binh sĩ cao giọng trả lời. Cầm trong tay bưng lấy thẻ tre nhanh chóng mở ra. Ta Dương Châu 200.000 chủ lực đã lao tới Đông Thái Quận. Phát hiện đã cùng dị giới Triệu Quốc Vương Hậu Đỗ Ngọc Lâm 15 vạn đại quân giao phong. Ta bộ uy hiếp đã diệt hết sau 3 ngày buổi trưa. Bắc Hải Quốc 5 vạn yêu binh sẽ đối với liêm pha bộ đội sở thuộc phát động công kích. Mời Thanh Châu binh mã phối hợp tác chiến, binh sĩ hướng về phía Lưu Bị đám người cao giọng đọc. Lấy. Tiếng bước chân dồn dập lần nữa truyền đến, báo khởi bẩm Châu Mục đồn trú tại Di An Thành bên trong giả hủ bộ đội sở thuộc lấy Trương Tú. Tướng quân làm tiên phong, cử binh 4 vạn binh lâm thuần Vu Thành, phát hiện lấy cùng dị giới Triệu Quốc Lý Mục bộ đội sở thuộc giao phong, đến đây báo tin binh sĩ. Cao giọng nói, từ thứ không khỏi vui mừng quá đỗi. Dương Châu tại Di An cùng Bắc Hải hai nơi địa phương đóng quân 10 vạn. Sở dĩ chậm chạp không có hành động, một là bởi vì quân địch sĩ khí chính thịnh, lại không hiểu rõ Lý Mục thủ đoạn. Thứ hai sao lại không phải đối với đột nhiên mất đi tung tích 15 vạn quân địch lo lắng. Bây giờ Lý Mục thủ đoạn đã bị yêu tộc hai vị quân sư để ở trong mắt. Mất đi tung tích 15 vạn đại quân cũng bị Dương Châu 200.000 chủ lực kéo theo. Như vậy lấy giả hủ tính cách đến xem, trận chiến này chắc chắn sẽ giữ cho không bị bại thậm chí là đại thắng. Bằng không lại vì sao muốn lưu diệp bộ đội sở thuộc, tiến đánh liêm pha bộ đội sở thuộc, mà không phải cùng Di An binh mã, đối với Lý Mục hình thành giáp công chi thế. Báo khởi bẩm Châu Mục ngoài thành triệu quân dị động một tên binh lính hướng về phía Lưu. Bị cao giọng nói, Lưu Bị vội vàng nhìn ra xa phía chính bắc, từ gặp từng nhánh phương trận, tại tướng địch dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp xoay người rời đi. Một trái tim không khỏi trầm xuống, lấy quân địch cử động đến xem, chắc hẳn đã đoán được đóng tại Bắc Hải Quốc Lưu Diệp bộ đội sở thuộc sắp xuất binh giáp công. Bằng không không cách nào giải thích, bọn hắn vì sao đột nhiên rút lui. Trương Lương từ thứ phun ra hai chữ này, toát ra vẻ phức tạp, không hổ là hán lớp 10 kiệt một trong, thế mà có thể để cho liêm pha bộ đội sở thuộc rút lui nhanh như vậy. Nhanh đến chúa công cùng Lưu Diệp bộ đội sở thuộc vừa mới đặt thành chung nhận thức. Bọn hắn liền đã xuất quân rút lui. Châu Mục thuộc hạ xin chiến, Lữ Bố xuất lĩnh Trương Liêu. Cao Thuận đám người đi tới, hướng về phía Lưu Bị khom người nói. Lưu Bị hướng về phía bọn hắn chậm rãi lắc đầu, liêm pha bộ đội sở thuộc như là đã rút lui, như vậy bọn hắn tất nhiên đã sớm chuẩn bị cái này. Lữ Bố lộ ra một chút không cam lòng thần sắc, nhưng vào lúc này truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. báo, khởi bẩm Châu Mục, Triệu đem Ngô Khởi cử binh 10 vạn đại phá ký Châu Mục bộ đội sở thuộc. Lừa giết liên quân 15 vạn binh mã, xung châu báo nguy thỉnh cầu gấp rút tiếp viện thanh. Âm ở bên tai rơi xuống. Trong nháy mắt bốn phía vì đó yên tĩnh. Lưu Bị, Lữ Bố, thậm chí vừa mới đi tới Công Tôn Toàn, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngô Khởi, Triệu đem Ngô Khởi, thế mà một trận chiến chém giết 15 vạn binh mã. Lớn như vậy xung châu mới nhiều ít binh mã. Tụ tập ký châu mục tàn quân cùng kinh châu 10 vạn binh mã. Hết thảy cũng mới nhiều ít. Sau trận chiến này, xung châu nếu là không thể được đến viện quân, chỉ sợ thế cục sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển biến xấu. Toàn bộ thế giới bị thôn phệ, vận mệnh sẽ không cách nào sửa đổi. Truyền lệnh xuống, lấy Công Tôn Toàn, Lữ Bố hai vị tướng quân làm tiên phong xuất quân 3 vạn đêm tối phi nhanh tiến về trước xung châu. Ta đem dốc hết Thanh Châu binh mã, tận lên 7 vạn đại quân gấp rút tiếp viện. Lưu Bị thở một hơi thật dài hướng về phía chúng tướng. Cùng Lữ Bố, Công Tôn Toàn nói, đám người quá sợ hãi. Trương Phi, Quan Vũ vội vàng vàng hướng về phía Lưu Bị khuyên bảo. Tuyệt đối không thể, Thanh Châu chính là đại ca cơ nghiệp. Một khi xuất quân rời đi, lúc đó cái này to như vậy Thanh Châu, chẳng phải là thành người khác áo cưới. Nhìn xem Trương Phi, Quan Vũ hai người dáng vẻ lo lắng, Lưu Bị chậm rãi lắc đầu. Gia Chi không còn lông đem chỗ này mang. Thanh Châu là thiên hạ Thanh Châu. Nếu như thiên hạ đều vong, ta Lưu Bị có gì diện mục đứng ở trong nhân thế? Chúng tướng sĩ nghe lệnh toàn quân tập hợp, chuẩn bị gấp rút tiếp viện xung châu. Vâng, gặp Lưu Bị tâm ý đã quyết. Chúng tướng sĩ nhao nhao bảo, Lữ Bố, Công Tôn Toàn hướng về phía Lưu Bị làm một lễ thật sâu. Châu Mục cao thượng, chúng ta không cùng với vạn nhất, hai vị tướng quân quá khen. Chuẩn bị chỉ là tại làm, vốn là chuyện nên làm. Lưu Bị hướng về phía Lữ Bố cùng Công Tôn Toàn nói. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh chúng tướng. Tại Quan Vũ, Trương Phi cùng Từ Thứ bọn người trên thân xẹt qua. Vực ngoại vô tận thế giới nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ chư vị còn tưởng rằng, thế giới của chúng ta có thể tiếp tục loạn xuống dưới sao? Lần này bị xâm lấn không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng, chỉ là trước kia yêu hoàng lấy sức một mình ngăn địch tại vực. Ngoài, chúng ta không có phát giác được mà thôi, theo thời gian trôi qua. Chúng ta đối mặt địch nhân sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể tốt hơn nghênh đón vô tận thế giới khiêu chiến. Mà không phải tự giết lẫn nhau không duyên cớ suy yếu thực lực. Chuẩn bị mặc dù có tư tâm, tư tình, nhưng ở việc này phía trên, nguyện vì thiên hạ trước, nếu có hung chủ có thể đem chúng ta thu về tại một lá cờ phía dưới. Nghênh chiến vô tận thế giới mang tới kỳ ngộ cùng khiêu chiến, để chúng ta thế giới phi tốc phát triển cùng lớn mạnh. Chỉ là Thanh Châu chi địa, đem nó vứt bỏ lấy toàn bộ đại nghĩa lại có gì khó. Chư vị cùng nguyện theo chuẩn bị gấp rút tiếp viện xung châu, nguyện Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố cùng Công Tôn Toàn đám người hết sức cảm động. Hướng về phía Lưu Bị cao giọng nói, vốn cũng không thế nào thân thể khôi ngô, tại lúc này tựa như phóng ra vạn trượng quang mang, một đạo nhân hoàng hư ảnh chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Truy Thành bên trong mặc kệ là binh sĩ vẫn là bách tính, đều cảm nhận được một cỗ trống rỗng xuất hiện lực lượng. Vô cùng cường đại mà ấm áp, vực ngoại vô tận thời không là một cái khó có thể tưởng tượng thần kỳ chi địa. Ở nơi nào hắn cho thế giới mang đến hủy diệt, cũng tương tự có thể cho thế giới mang đến sáng chói vinh quang cùng huy hoàng. Dương Nghiêm Thanh xâm lấn vì toàn bộ xương hà thế giới gõ đinh tai nhức óc cảnh báo. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, chỉ có tận khả năng phát huy ra thế giới lớn nhất thực lực, mới có thể để cho thế giới tiếu ngạo vô tận thời không. Bởi vì chính mình đám người là một cái chỉnh thể, một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể, làm cách cục cùng tầm mắt biến lớn sau đó. Một thành, một chỗ, một quận thậm chí cả một châu, lại có gì phải tranh? Hết chương.